Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Giới, chương 3, Pháp khí trong Phật giáo. Một nhỏ, Phật cụ cúng dường. Phật đàn. Phật đàn tức là nơi lễ Phật, xây dựng nền đàn hoặc đàn tọa để thờ phụng và đặt tượng Phật trong Phật đường. Công dụng của Phật đàn là giúp cho tượng Phật, Bồ Tát mà mình thờ phụng được yên ổn, cố định, làm nổi bật vẻ cao lớn, uy nghiêm. Trong Phật giáo Ấn Độ, từ xưa đã xây dựng Phật đàn ở chính giữa Phật đường và có tập tục đặt tượng bản tôn mà mình thờ phụng lên trên đó, như quần thể hang đá A Chiên ở Ấn Độ. Ngài chính diện trên đàn đá cao có thờ tượng Phật Tháp. Động Thiên Phật ở Đôn Hoàng, Trung Quốc có đặt 7 tượng Phật Dược Sư ở trên đàn đá hình chữ ao. Bản tôn được thờ phụng trên Phật đàn dựa theo sự khác nhau giữa các tông phái Phật giáo mà có sự khác biệt. Như Phật giáo Nam truyền, bản tôn thờ phụng trên Phật đàn là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bản tôn thờ phụng của Phật giáo Đại Thừa lại tùy vào các chi phái mà có sự khác nhau, như Tịnh Độ Tông thờ Tam Thánh phương Tây, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Thiền Tông lại thờ phụng Sơ Tổ Đạt Ma hoặc Tổ Sư đời thứ 6 là Huệ Năng. Tín đồ thông thường của Đài Loan thường thờ phụng Phật Tam Bảo, Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, Dược Sư. Cũng có phái chỉ thờ phụng Bồ Tát Quán Thế Âm. Có rất nhiều hình thức Phật đàn, dựa theo chất liệu mà chia ra, có thạch đàn, đàn đá, mộc đàn gỗ và chuyên thiết đàn, đàn gạch. Dựa theo hình dạng phân chia thì có đàn hình vuông, đàn hình tròn, đàn hình bát giác và đàn hình núi Tu Di. Trong đó đàn hình núi Tu Di dùng gỗ, gạch, kim thạch, phóng chiếu theo hình dáng núi Tu Di mà dựng. Núi Tu Di phiên âm từ tiếng Phạn còn gọi là Tô Mê Lâu Sang, Di Lâu Sang, dịch ý là Diệu Quang, Diệu Cao, An Minh, là ngọn núi nổi tiếng trong truyền thuyết Ấn Độ xưa. Theo truyền thuyết, núi Tu Di là trung tâm của thế giới, nơi con người sinh sống có mặt trời, mặt trăng xoay xung quanh, luân hồi hiện rồi lại mất đi. Chư thiên tam giới cũng dựa vào đó để xây dựng các tầng. Bốn mặt của nó có bốn châu là Đông Thắng Thần, Nam Thiệm Bộ, Tây Ngư Hóa, Bắc Câu Lô, nơi con người sinh sống thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Đế Thích Thiên có thiên chúng dây quanh cư trú ở Thiên Cung Đao Lợi trên đỉnh núi Tu Di. Tuy núi Tu Di là đài tọa của Thích Thiên, nhưng chư Phật đời sau cũng tùy theo thế tục mà lấy chỗ đó làm nơi tọa. Đàn Tu Di phân một tầng hoặc hai tầng, có hai loại là hình tứ giác và hình bát giác. Trong Kim Cương Đỉnh Du Già Kinh có ghi chép, đàn Tu Di có hai loại là tứ giác và bát giác. Ngoài ra, đàn Tu Di cũng là một loại đài trong kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Trên mặt thông thường có chạm trổ các đường viền và hoa văn. Còn có một loại đàn Tu Di nhỏ hơn là nơi chư Phật an tọa, gọi là tòa Tu Di hoặc tòa Kim Cương. Đàn Tu Di có công dụng như thế nào? Đàn Tu Di là đàn Phật được tạo ra phỏng theo hình thức của núi Tu Di, tức là đàn Phật được tạo dựng theo hình núi Tu Di bằng các chất liệu như gỗ, ngói, kim thạch. Đàn này dùng để đặt tượng Phật. Thường, đàn Tu Di là nơi đặt đài tọa, sau đó đặt tượng Phật lên trên. Hình dáng của đàn Tu Di có hai loại là bốn đỉnh và tám đỉnh, cao một hoặc hai tầng. Như quyển thượng sách Kim Cương Đỉnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỷ Kinh nói về đàn Tu Di bốn đỉnh. Còn đàn Tu Di tám đỉnh trong quyển một sách Kim Cương Đỉnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh viết: quán tưởng trên đài ba chữ Ba La Hồng Kiếm. Ba La Hồng Kiếm cho rằng đó là núi Tu Di, Núi này có 8 đỉnh, được tạo thành bằng những chất liệu quý. Từ thời Ấn Độ cổ đại đã quen với tượng Phật ngồi trên bệ có hình núi Tu Di, giống như tượng Phật đá nhiều thời đại được cất giữ trong bảo tàng Lộc Uyển, Ấn Độ. Tại Trung Quốc, tượng Thích Ca được khắc bằng đồng vào năm thứ 14, năm 437, đến năm thứ 18, niên hiệu Lưu Tông Nguyên Gia, và năm thứ 9, niên hiệu Thái Bình Chân Quân, năm 448, cũng đều được đặt trên đàn Tu Di. Phướng cờ. Phiên âm theo Phạn ngữ thì phướng đọc là Ba Đa Ca, là tên gọi chung của tinh kỳ. Tinh kỳ là loại cờ trên có cắm lông, dùng cho những người đi sứ ngày xưa. Phật giáo dùng phướng để biểu thị uy đức của Phật, Bồ Tát, là công cụ trang nghiêm của chư vị. Phướng có hình dáng dài, dùng vải lụa để chế tạo thành. Phướng gồm 4 bộ phận tổ thành là: đầu phướng có hình tam giác, thân phướng hình chữ nhật dài. Thân phướng đa số có hình dẻ. Dưới đầu phướng, ở hai bên thân phướng, có 2 mảnh vải nhỏ, dài, ước chừng khoảng 2/3 thân, gọi là tai phướng. Dưới thân phướng có 1 mảnh vải nhỏ hoặc một số vải lụa, gọi là chân phướng. Phướng có nhiều loại công đức như hàng ma, duyên thọ. Trong quyển 11 Quán Định Kinh nói rằng, chế tạo phướng có thể thu được phúc đức, rời xa sự khổ ải của 8 nạn, được sinh nơi tịnh độ ở chư Phật thập phương. Trong quyển 12 Quán Định Kinh lại nói rằng, chế tạo phướng thần ngũ sắc, đồng thời còn đốt đèn không tắt, có thể thoát ly bệnh khổ, kéo dài thọ mệnh. Phướng dựa theo chất liệu, màu sắc, kích thước lớn nhỏ, phân loại nơi sử dụng, mục đích dùng, hình vẽ khác nhau, chủng loại phong phú. Dưới đây phân loại sơ lược. 1. Dựa vào chất liệu để phân loại, gồm cẩm phướng, lăng phướng, nguyên phướng, bình phướng. Đây là cách dựa vào chất liệu giải mà gọi tên. Thêm vào đó còn có la phướng, thích tú phướng. Ngoài ra, phướng dùng miếng đồng mỏng chế tạo thành gọi là kim đồng phướng. Tỳ phướng là phướng mà tay chân phướng được làm từ dây tơ hoặc lấy tơ lụa để làm tua rua, rủ xuống. Phướng dùng các bảo ngọc như mã não, lưu ly, thủy tinh kết lại với nhau tạo thành, gọi là ngọc phướng. Còn có loại dùng gỗ chế thành, gọi là bản phướng. 2. Dựa vào màu sắc để phân loại. Có phướng một màu như màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu vàng nhạt, màu đỏ tươi, và phướng nhiều màu mà Pháp Tu Mật Giáo dùng. Phướng ngũ sắc bao gồm 5 màu là màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Trong đó sự bài trí phối hợp màu sắc có ý nghĩa đặc biệt. Ngũ sắc biểu thị cho ngũ hành, phân biệt đại biểu cho ngũ tạng trong cơ thể con người. Dùng đó để cung phụng chư Phật, có thể nhờ vào cúng dường, dưỡng ngũ tạng mà kéo dài thọ mệnh. Đây chính là bí mật dùng phướng ngũ sắc để tu duyên thọ mệnh. Ngoài ra, phướng còn có nhiều loại màu sắc khác nhau nữa, như là loại 8 màu, 9 màu, loại tạp sắc. 3. Dựa vào kích thước lớn nhỏ để phân loại, gồm đại phướng và tiểu phướng, kích cỡ của chúng đều có quy ước nhất định. 4. Dựa vào nơi sử dụng để phân loại. Có kim đường phướng, trung đường phướng, Phật điện phướng, giảng đường phướng, di lặc đường phướng, gọi chung là đường phướng. Phướng mà các đường sử dụng đa phần là cẩm phướng, lăng phướng, thích phướng. Phướng được dùng trong nghi thức cầu mưa ở sân đình gọi là đình phướng. Đa phần là dùng ngọc phướng, ti phướng, thanh phướng. Phướng dùng để treo ở trên cao, nơi dành cho đạo sư, giảng sư, gọi là cao tọa phướng. Phướng dùng để trợ ở 4 góc thiên cái, gọi là thiên cái phướng. 5. Dựa vào mục đích sử dụng để phân loại. Có quán định phướng, được sử dụng khi tiến hành pháp sự quán định của Mật Tông. Đặc điểm là thân phướng dài, hẹp, đầu phướng ngắn, chỉ bằng 1/4 của thân phướng, có nhiều mảnh. Tú mệnh phướng, thọ mệnh phướng, dùng để chúc thọ sống lâu. tiếng vong phướng, mệnh quá phướng dùng khi có người qua đời, vì người chết mà tích phúc đức. Tống tán phướng còn gọi là tứ bản phướng. Tứ bản là chỉ bốn bản tướng sinh, trụ, dị, diệt, dùng trong lúc đưa tang. Loại này thường dùng giấy để làm thành, dùng xong đốt đi. Thí ngã quỷ phướng là phướng được sử dụng trong pháp hội thí thực cho quỷ đói, cũng dùng giấy để làm thành, sau khi dùng thì đốt đi. 6. Dựa vào hình vẽ để phân loại. Về cơ bản có thể phân làm 4 loại là hội phướng, chủng tử phướng, tam muội gia hình phướng, tràng phướng. Hội phướng là phướng có hình tượng của Phật, Bồ Tát, Minh Dương, Thiên Bộ, có nhiều loại như Như Lai phướng, Bồ Tát phướng, Minh Dương phướng, Bất Động phướng, Thiên Dương phướng, Thất Bại Long Thần phướng. Chủng tử phướng dùng chữ viết của Phật, Bồ Tát để thay thế cho việc vẽ tượng. Chủng tử biểu thị chân ngôn bằng chữ phạn của các chư tôn, Phật, Bồ Tát, cũng là đối tượng mà người tu hành mật tông quán chiếu khi tu tự luân quán. Nó được gọi là chủng tử bởi vì có ý nghĩa là từ một chữ có thể sinh nhiều chữ, nhiều chữ lại có thể gói gọn ở một chữ. Tam muội gia hình phướng chính là Phật pháp phướng, là phướng có mô tả hình tam muội gia vẽ hình trì vật ấn khế của Phật, Bồ Tát. Tràng phướng có hình dạng của cái tràng lục giác hoặc bát giác, đem công đức của hai phương diện tràng và phướng hợp lại với nhau. Tràng phướng được làm bằng gỗ gọi là mộc tràng phướng. Từ những điểm trên có thể thấy, phướng là một pháp khí quan trọng trong các pháp khí trang nghiêm, được sử dụng ở nhiều nơi với nhiều mục đích khác nhau. Tịnh bình. Tịnh bình là pháp khí thường thấy trong sinh hoạt của chúng tăng Phật giáo, là dụng cụ sinh hoạt tỳ khiêu mang theo khi đi dân du bốn phương. Tịnh bình trong tiếng Phạn gọi là quân trì, chủ yếu được chế tác từ gốm sứ hoặc vàng, có đế cao, cổ dài, toàn thân chạm khắc hoa văn tinh xảo, đẹp đẽ. Tịnh bình là khí cụ của chúng tăng dùng để chứa nước, đựng nước uống và nước để dùng khi làm pháp sự. Trong Phật giáo, sau khi xuất gia, tỳ khiêu đã thụ qua giới cụ túc, thường đi dân du tứ phương, khai tập Phật pháp, dựa vào khất thực để mưu sinh. Tỳ khiêu khi du phương khất thực khó tránh khỏi đến những nơi không có nước, hoặc có những nơi nước bị ô nhiễm và có vi khuẩn. Khi đó họ sẽ sử dụng nước ở tịnh bình mang theo để duy trì sự sống và an toàn tính mạng. Ô báo. Trong truyền thuyết Ấn Độ cổ đại, ô báo là đồ nghi trượng được sử dụng khi những người trong hoàng thất và quý tộc xuất hành để xua nỗi khổ về nóng bức. Sau đó nó trở thành vật biểu tượng của sự trung thành, sự bảo vệ và quyền uy tối cao. Trong một số tác phẩm nghệ thuật Phật giáo cũng vẽ ô báo và cây bồ đề trên tòa Không Bảo, là hình ảnh có tính tượng trưng của Phật Đà, thể hiện tâm từ bi che chở chúng sinh của Ngài. Ô ngọc đặt trên yên ngựa giải thích khi kiếp trước Phật Đà là hoàng tử Tất Đạt Đa, từng trốn khỏi hoàng cung tìm đường giải thoát khỏi sinh tử. Về phương diện Phật và Bồ Tát hóa thân, có đặt tơ trắng trên đỉnh ô báo tượng trưng cho trí tuệ tồn tại khắp nơi của họ. Ô ngọc được trang trí bằng tơ lụa, treo châu báu, đuôi trâu trắng, lông cánh chim khổng tước, dải tơ, tượng trưng cho phương pháp vô hạn của họ. Trong đó, ô trắng tượng trưng cho sự kết hợp của phương tiện và trí tuệ. Phật giáo lấy ô để tượng trưng cho sức mạnh ngăn chặn ma chướng và tà ác, bảo vệ Phật pháp. Phật giáo Tạng truyền cũng cho rằng, ô báo có thể tượng trưng cho quyền thế giáo hóa của Phật Đà, là pháp khí cầm tay. Chiếc ô có dòm ô trắng lớn trong tay Phật mẫu là vật tượng trưng cho khả năng giải thoát phiền não, đạt đến giác ngộ. Lọng. Lọng cũng giống như phướng và tràng, đều là khí cụ trang nghiêm dùng để trang trí ở Phật đường, đạo tràng. Lọng vốn là một loại ô dùng để che mưa, che nắng, còn gọi là tản cái, lạp cái. Trong quyển 6 của Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự có viết rằng lọng có hai loại là lọng trúc và lọng lá. Độ dài thông thường của cán lọng là hai khuỷu tay. Trong quyển 32 của Maha Tăng Kỳ Luật chỉ ra lọng có ba loại là lọng làm bằng vỏ cây, bằng lá cây và lọng trúc. Hình dạng của lọng có hai loại cơ bản. Một loại là bên trong lọng có lắp đặt cán để tiện cho việc cầm giữ. Một loại khác thì ở giữa phần đỉnh của lọng có buộc dây thừng để tiện cho việc treo buộc, gọi là bảo cái, viên cái, hoa cái, thiên cái. Lọng được dùng để treo ở trong Phật điện thường dùng chất liệu giải lĩnh là lụa, đoạn để mai thành. Ở phần đỉnh phía trước và xung quanh quá nửa có thêu một số hình lông phượng hoặc hoa cỏ, đồng thời còn đính thêm mấy dải băng. Loại dải băng này vì đầu phía dưới có hình dạng như lưỡi kiếm cho nên gọi là kiếm đới. Kinh sách. Kinh văn tiếng Phạn ra đời sớm nhất ở Ấn Độ là Kinh Phệ Đà, đều được viết hoặc khắc trên lá cây Bối Đa La. Kinh Phật giáo thời kỳ đầu cũng là loại kinh khắc trên lá này, gần giống như sách thẻ tre của Trung Quốc cổ đại. Ở tay trái của một số đại sư Ấn Độ giáo hoặc Tây Tạng thường cầm kinh sách Bát Nhã, biểu thị học thức uyên bác, trí tuệ siêu dược. Hình dạng của loại kinh sách này giống như kinh khắc trên lá cây Bối Đa La, dùng hai tấm gỗ để kẹp thành kinh, rồi dùng dải tơ màu đỏ treo hoặc quấn lên mặt trên của sách. Rất nhiều Phật hoặc Bồ Tát cũng đều coi kinh sách trở thành pháp khí cầm tay của họ, tượng trưng cho việc truyền thừa Phật Pháp, trí tuệ viên mãn. Trên tay phải của Bồ Tát Văn Thù có đặt một cuốn Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, hoa sen, bảo kiếm, tất cả cùng trở thành biểu tượng của trí tuệ. Những kinh văn trí tuệ này đều chứa đựng ý nghĩa quan trọng, biểu thị Phật Pháp hưng dượng, giống như hoa sen nở. Đèn và nến. Đèn là chỉ đèn đuốc được sử dụng để chiếu sáng trong phòng hoặc cúng dường Phật. Căn cứ vào những ghi chép trong quyển 50 của Tứ Phần Luật và quyển 35 của Maha Tăng Kỳ Luật, để chiếu sáng phòng của Tăng cho phép sử dụng đèn đuốc. Vật dụng này về phương pháp sử dụng đều có những quy định. Như đối với các tỳ khiêu, khi cung cấp đèn, bất đèn, dầu đều quy định chỗ đặt đèn. Trước khi tắt đèn, bật đèn đều phải thông báo. Khi tắt đèn, không thể dùng miệng để thổi mà phải dùng quạt hoặc vạt áo để dập. Trưng đèn ở trước tháp Phật, tượng Phật, kinh sách có thể thu được công đức lớn. Điều này được ghi chép nhiều trong kinh điển. Như trong Thí Đăng Công Đức Kinh nói rằng, tín phụng Phật Pháp Tăng cúng dường đèn nến sẽ được phúc báo vô hạn. Sau khi Phật Đà nhập diệt, cũng đăng minh bố thí chùa tháp. Ở đời này có thể thu được ba loại tĩnh tâm. Khi lâm chung, do thiện tâm không mất đi, có thể được ba loại trí tuệ. Sau khi chết có thể đầu sinh ở 33 thiên. Trong quyển 6 Dược Vương Phẩm của Pháp Hoa Kinh có ghi lại câu chuyện Bồ Tát Dược Vương xả thân bố thí. Ngài đã đốt một ngón chân của mình để cúng dường tháp Phật. Điều này hơn cả việc dùng tiền bạc, bảo vật để bố thí. Căn cứ vào nhiên liệu dùng khác nhau có thể phân đèn làm nhiều loại. Như trong quyển 7 Đà La Ni Phẩm của Pháp Hoa Kinh có liệt kê ra 7 loại đèn như Tô Đăng, Du Đăng, Chư Hương Du Đăng, U Bát La Hoa Du Đăng, vân vân. Trong quyển 16 của Hoa Nghiêm Kinh có liệt kê 10 loại đèn như Bảo Đăng, Mani Đăng, Tất Đăng, Trầm Thủy Hương Đăng, Nhất Thiết Hương Dương Đăng, Vô Lượng Sắc Quan Diệm Đăng, vân vân. Đèn đa phần là đặt ở giá cắm nến, đế đèn hoặc trong lòng đèn. Ngoài ra, đèn để sáng suốt ngày đêm gọi là thường đăng minh hoặc trường minh đăng. Đèn có thể xua tan bóng tối và tỏa ra ánh sáng, cho nên trong kinh thường lấy pháp, trí tuệ, ví là đèn. Như lấy trí tuệ xua đi sự ngu muội thì trí tuệ ở đây gọi là vô minh trường dạ đăng cự. Ngoài ra, pháp mạch cũng gọi là pháp đăng. Sư phụ truyền pháp cho đệ tử gọi là truyền đăng, kế thừa tiết pháp mạch gọi là tục đăng, liên tục không đứt gọi là vô tận đăng. Để tránh ngọn đèn bị gió thổi tắt hoặc bị những loại côn trùng nhỏ như muỗi, bướm bướm bay vào làm ảnh hưởng đến ngọn lửa, phải có khí cụ để đặt ngọn lửa, gọi là đăng lung, lồng đèn. Đăng lung còn được gọi là đăng lâu, đăng lô, đăng lử. Chất liệu của lồng đèn ngoài bằng trúc, bằng gốm ra còn dùng vải mỏng, giấy, đá, kim loại để chế thành. Đèn lồng ngoài là khí cụ để chiếu sáng ở trong phòng tăng ra, về sau còn được dùng để làm cúng phẩm trước Phật. Trong quyển 18 của Ngũ Phần Luật, quyển 30 của Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự có ghi chép rằng Phật Đà cho phép Bồ Tát khi thuyết giới được đốt đèn, nhưng đốt đèn vào ban đêm dễ làm tổn hại đến những loài côn trùng nhỏ, cho nên phải làm lồng đèn, có thể sử dụng chất liệu bằng đồng, sắt, sứ hoặc gỗ. Nếu như lồng đèn có lỗ, phải lấy giấy hoặc vải hoặc vật mỏng khác che lại để tránh côn trùng bay vào. Cho nên việc chế tác đèn lồng có lẽ được bắt nguồn từ thời đại Phật Đà. Ấn Độ thời cổ có tập tục dâng đèn dầu trước Phật. Về sau, khi xuất hiện nến mới sử dụng nến để thắp sáng, rồi theo thời gian xuất hiện giá cắm nến. Đây là ba loại khí cụ dùng để thờ cúng trên bàn thờ Phật, một trong tam cụ túc. Kiểu dáng của giá cắm nến có loại gồm nhiều hình tròn chồng lên nhau, có loại ở trên đỉnh có trang trí hình bông hoa, lại có loại hình con thú chân hạc, lưng rùa, miệng ngậm một thân cây nhỏ, ngọn cây có trang trí hình lá. Đây là lấy hàm nghĩa từ trong câu bất chiết hạt túc, dĩ tục quy cước. Không lấy chân hạt để nối vào chân rùa, mà dẫn ra. Chú thích: ý nghĩa của câu bất chiết hạt túc, dĩ tục quy ước, biểu thị Di Đà vốn nguyện không quan trọng là thiện, ác, hiền, ngu, phổ độ hết thảy chúng sinh. Hết chú thích. Về chất liệu của nó, có loại dùng gỗ để tạo thành, có loại dùng sắt, dùng đồng, dùng đá để khắc thành. Côn trùng của giá cắm nến là giữ cho nến đứng vững, tiện cho việc sử dụng. Tăng độ cao khiến ánh sáng lan tỏa rộng hơn, hứng lấy chất lỏng mà nến chảy ra để tránh bị hỏng hoặc gây ra hỏa hoạn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung một nhỏ Phật cụ cúng dường trong chương 3 Pháp khí trong Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hương và hương khí. Hương. Hương là một trong những nghi vật cúng dường chủ yếu ở trong Phật giáo. Hương có thể dựa vào nguyên liệu khác nhau để phân loại, như đàn hương gồm hai loại là bạch đàn hương, tích đàn hương. Trầm thủy hương còn gọi là trầm hương, được tạo từ phấn của cây hương sinh ra ở Ấn Độ, Nam Dương mà thành. Đinh tử hương tức đinh hương, quốc kim hương tức là hương chiết xuất từ hương hoa hồng mà tạo thành. Long não hương được chế tạo thành bởi cây hương đất ở Nam Dương. Năm loại hương trên gọi là ngũ hương. Khi Mật giáo thiết lập đàn, thường đem ngũ hương, ngũ bảo, ngũ cốc cùng chôn xuống đất. Ngoài ra còn có huân lục hương, còn gọi là nhũ hương, giống như nhựa cây tùng. Già la, chân bàn, còn gọi là chân na bàn, là nhựa của cây bông mã đề, hoặc chỉ hắc trầm hương. An tức hương được tạo bởi nhựa ngưng kết lại trên vỏ của cây hương có nhiều ở Nam Dương, hoặc đem nhựa cây mài mịn ra. Theo phương thức làm hương khác nhau mà phân làm nhiều loại như mạc hương, tuyến hương, biện hương, bàn hương. Mạc hương chính là phấn của cây hương. Phấn hương có thể đốt cháy, bốc lên khói đen, cũng có thể cho thêm dầu, bôi lên da để phòng muỗi cắn. Tuyến hương là hương nén, đem các loại phấn hương hỗn tạp trộn vào nhau, sau đó lại cho thêm chất keo mà chế thành. Tuyến hương còn được gọi là tiên hương, trường thọ hương, bởi vì tuyến hương cháy rất lâu cho nên gọi là tiên hương. chế tác tuyến hương qua nhiều công đoạn nên gọi là trường thọ hương. Phúc thọ hương là đem tuyến hương uốn cong thành hình chữ phúc lộc thọ, có thể sử dụng trong trường hợp hỷ sự, điển lễ. Biện hương là mảnh nhỏ của cây hương đàn, bởi vì đem cây hương đàn chặt ra thành từng miếng nhỏ, cho nên gọi là biện hương. Lại vì hương cây đàn là cực phẩm, cho nên biện hương còn được gọi là đại hương. Vì vậy một số pháp sư khi thắp hương thuyết pháp đều nói, này là biện hương. Bàn hương là đem tuyến hương dài uốn thành hương vòng. Đốt hương, độ hương là một trong những nghi thức lễ Phật. Phương pháp này trong Mật giáo vì loại pháp biệt tu khác nhau, tức tai, tăng ít, điều phục mà có chỗ khác nhau. Ngoài ra do thờ cúng các tôn vị có phân biệt cho nên hương dùng cũng không giống nhau. Như bộ Phật dùng trầm hương, bộ Kim Cương dùng đinh tử hương, bộ Liên Hoa dùng bạch đàn hương, bộ Bảo dùng long não hương, bộ Yết Ma dùng huân lục hương. Căn cứ vào quyển của Tỳ Ni Mẫu Kinh, Phật Đà chế định chúng xuất gia trừ việc trị liệu bệnh tật ra không thể đồ hương, cho nên 10 giới sa di có quy định cấm chỉ việc đồ hương. Khi đốt hương, hương sử dụng có hương hoàng, đây là hương có hình tròn. Khi tu pháp hộ ma trong Mật giáo, đem hương hoàng bỏ vào trong lư để cúng dường, lấy đó để tượng trưng cho tất thải phiền não, đồng thời dùng trí tuệ hỏa thiêu hết thải phiền não. Tán hương là hương có hình trạng như bột phấn, Mật giáo đem tán hương dí với những phiền não tinh tiến, tuệ si nhỏ nhặt. Trong điển tự Pháp giáo đã lấy hương để dí với công đức của Phật pháp, như giới hương, văn hương, thi hương, hoặc giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, tức ngũ phân pháp thân còn gọi là ngũ phân hương. Đốt hương còn gọi là phần hương, niêm hương, niệp hương, cáo hương, sư hương, trụ hương. Thiền tông thường sử dụng niêm hương. Niêm hương được sử dụng trong nhiều trường hợp như ngày khai đường, niêm hương chúc cầu thánh thọ vạn tuế, gọi là chúc thánh niêm hương. Hay khi tiến hành pháp hội, rời chiếu tiếp nhận pháp truyền thừa, gọi là tự pháp niêm hương. Làm niêm hương vì các triều thần, gọi là thần liêu niêm hương. Ngoài ra khi thiền tăng nhậm chức ở chùa, lần đầu thuyết pháp, phải dâng hương đến trước mặt sư phụ để thỉnh báo là mình đã trở thành tự pháp. Loại hương này gọi là tín hương. Còn trường hợp người đối diện mình thắp hương đáp lễ lại gọi là hoàng hương, còn gọi là đáp hương. Thay mặt người khác thắp hương gọi là đại hương. Khi ăn chay tăng chúng ban hương, hoặc khi thắp hương trước các chư tôn ở tuần đường gọi là hành hương. Hành có ý nghĩa là ban pháp cho người khác. Trong Phật giáo Trung Quốc, tham bái chùa hoặc nạp hương đều gọi là tiến hương, hương khí. Vật đựng nhiều hương gọi là hương cử, hương tương, hương hạp, hương hợp. Lư đốt hương gọi là hương lư, huân lư, hỏa lư. Chậu đựng hương cháy liên tục không ngừng gọi là hương bàn, thường hương bàn. Lư hương có tay cầm gọi là bính hương lư, thủ lư. Lư hương là một trong 18 vật mà Tỳ Khiêu Đại Thừa thường mang bên mình, cũng là một trong tam cụ túc của Phật Tiền, Phật Đàn. Tam cụ túc chính là tam loại công cụ lư hương, bình hoa, đèn phải được sắp xếp ở trên bàn thờ Phật. Nguyên liệu để làm lư hương có nhiều loại, có phế phẩm thuộc kim loại như vàng, bạc, đồng, vàng thau, đồng trắng, đồng đỏ, đồng xanh, cũng có những phế phẩm bằng gốm, thủy tinh, ngà voi, tử đàn. Từ phương diện sử dụng đặt lư hương ở trên bàn gọi là trí hương lư, cúng hương, tọa hương. Loại lư hương này có thể phân làm 3 loại. Một loại là sư hương lư, dùng để đốt tuyến hương dựng đứng. Một loại khác là ngọa hương lư, dùng để đốt tuyến hương đặt ngang. Loại cuối cùng là đàn hương lư, dùng để đốt đàn hương. Hình dạng của lư hương có loại có hình bảo đỉnh, hình đấu vương, hình sư tử, hình hạc. Ngoài ra còn có hỏa xả hương lư, kiểu dáng 2 tầng. Trong những lư hương này, phần lớn được vẽ một số hoa văn hoặc là điêu khắc long phụng, quỷ thần, chú ngữ. Sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiền Phật Giáo Dụng Ngữ chép: Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là bỉnh hương lư, thủ lư, đề lư. Lư hương này thường có cán để cầm, cán dài khoảng 2 tấc, có cái dài đến 3 tấc. Cuối cán cầm có hình sư tử ngồi, hình hoa sen. Lư hương thường được đúc bằng đồng hay gò bằng thau mạ vàng hoặc làm bằng gỗ. Về hình dáng của thủ lư hương, trong sách Pháp Uyển Chu Lâm ghi rằng: Thời người thường nói, lư hương của cổ Phật Ca Diếp làm bằng ngọc hoàng quỳnh, phía trước có điêu khắc 16 con sư tử và voi trắng, trên đầu hai con thú này nổi lên một tòa hoa sen. Đại Hoa dùng làm nơi đốt hương, phía sau có một con sư tử ngồi chấn, trên nắp của thủ lư có 9 con rồng dây quanh, chớp nắp như hoa sen vàng, trong lòng của hoa sen trên kim đài để đầy hương thơm. Khi Phật thuyết pháp thường cầm lư này. Nay xem lại các thủ lư do người đời sao chế đều mô phỏng theo hình dáng của ngày xưa vậy. Hình dáng hiện nay của thủ lư theo sách Duyệt Đọc Toàn Văn chép: Lư hương được cầm trên tay gọi là thủ lư hay là bỉnh hương lư, thường có hình dáng như hoa sen hoặc là hình sư tử tọa chấn và hình đuôi chim hạc, thường được làm bằng đồng. Gỗ có khi được làm bằng vàng, bạc hoặc đồng thau mạ vàng. Thủ lư được sử dụng trong Phật giáo có từ khi nào? Theo Tịnh Phạn Niết Bàn Kinh viết: Ức Như Lai cung kính, tay cầm thủ lư, dẫn đầu đoàn đi đưa tang. Qua đoạn kinh trên cho thấy thủ lư được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo từ rất sớm, từ thời Đức Phật còn tại thế và Đức Thế Tôn là người đã từng sử dụng khí cụ đốt hương này. Thủ lư được dùng trong các nghi lễ cúng dường của Phật giáo, như khi Phật thuyết pháp, cúng dường kinh điển, thế độ xuất gia, sám pháp, pháp hội, truyền giới. Trong sách Sa Di Đắc Độ viết: Phàm trên án thờ để lư hương, thủ lư, giới xích, cho đến bỉnh hương lư để cho giới sư khi bạch cầm. Trong quyển 2 Kim Quang Minh Kinh là Tứ Thiên Dương Phẩm chép: Phật dạy bốn vị thiên dương, mùi hương lan tỏa trùm khắp cung điện Quang Minh, nhưng mùi hương này không phải tỏa ra từ cung điện của thiên dương. Vì sao vậy? Mùi hương này là do lúc các vị thiên nhân tay cầm thủ lư cúng dường kinh mà hương xông cùng khắp. Trong Phật giáo Bắc truyền, tục dùng thủ lư trong khi hành trì các nghi thức Phật giáo có từ rất sớm. Những dấu tích còn lại trên các bích họa đời đường ở Đôn Hoàng, vẽ các vị Bồ Tát chư thiên, cho đến các vị tăng và các vị Phật tử cúng dường, tay đều cầm thủ lư. Trong tranh Phật đời Bắc Tống cũng có dấu tích của thủ lư được dùng trong các nghi thức cúng dường. Trong Phật giáo Việt Nam, hầu như pháp hội, đàn tràng đám sám nào có nghi thức, nghi lễ truyền thống của thiền gia đều có sử dụng thủ lư. Cầm thủ lư có hai cách là cầm thẳng và cầm ngang. Khi không có đông người, có thể cầm thẳng, đầu lư hướng về phía trước, cán lư ở sau. Còn nếu như ở trường hợp có nhiều người chen chúc gây trở ngại, thì nên cầm ngang, đầu lư để ở phía tay trái, cán lư đặt ở bên tay phải. Nếu như khi cầm lư lễ bái, nên cầm ngang ngực, lưng từ từ cong xuống, hai chân khuỵu, hai đầu gối quỳ xuống đệm, đem lư cầm ngang đặt ở phía trước đệm. Sau khi lễ bái xong, cầm lư lại một cách ngay ngắn. Nếu như cầm lư để chào hỏi thì tay phải cầm cán lư, tay trái cầm đầu lư, thân cúi xuống. Sau đó đứng thẳng dậy, lặp lại như vậy một lần nữa. Hương bàn là khai đặt lư hương khi sử dụng. Hương bàn thông thường đều dùng nguyên liệu gỗ để chế tạo thành. Bề mặt quét sơn màu cà phê. Hương bàn có kích thước bề mặt dài khoảng hơn một thước, rộng khoảng 7-8 tấc, mép thành cao hơn 1 tấc, thường có hình chữ nhật. Ở chính giữa hương bàn dùng dải lụa màu vàng hoặc màu xanh lục, thiêu hình hoa sen hoặc hình chữ vạn ở chính giữa. Trên đầu thiêu những câu như hương quang trang nghiêm, thường lạc ngã tịnh, giới định chân hương. Phương pháp giữ hương bàn, dùng ngón cái và ngón trỏ ở hai tay cầm chắc lấy hai góc bên. Ba ngón còn lại cầm chắc phía dưới, đưa lên cao. Khi nghênh thỉnh vương trượng hoặc pháp sư, thị giả cầm bàn, đi trước pháp sư, sau khi đến đại diện đem bàn đặt trước bàn thờ Phật. Hoa và bình hoa. Hoa dùng để cúng dường Phật, Bồ Tát, đa phần là chỉ các loại hoa của cây cối trong tự nhiên. Trong Phật giáo, hoa dùng để cúng dường cũng là nghi thức quan trọng. Đem hoa dâng trước Phật, Bồ Tát gọi là hiến hoa. Đem hoa rải ở Phật đường, đạo tràng gọi là tán hoa. Hoa dùng để cúng dường Phật, Bồ Tát có thể là hoa sen, hoa sa la, hoa út kim hương, hoa nguyệt quý, hoa hồng, hoa nhài, hoa phân. Phương thức cúng dường hoa như sau: có thể xếp hoa vào trong khay, cũng có thể dùng ruy băng để kết thành tràng hoa, đeo ở cổ hoặc trang sức ở trên người, gọi là hoa mang. Đây là một trong những phong tục của Ấn Độ cổ. Nhưng trong quy định của giới luật, tùy khiêu không được dùng hoa mang để trang sức trên mình, chỉ có thể dùng nó để treo trong phòng hoặc dùng để cúng dường Phật. Về sau lại xuất hiện phương thức cắt hoa để cúng Phật. Yêu cầu dùng hoa để cúng dường Phật, Bồ Tát chính là yêu cầu có vật dụng để đựng những hoa cúng này, tức bình hoa. Bình hoa chủ yếu có hai loại là yên ngạc và sáp điều trạng hoa. Chú thích: yên ngạc chỉ một vật đựng hoa để cúng dường trong pháp hội, còn được gọi là hoa cử, hoa lung, hoa kiệp, hoa thịnh. Sáp điều trạng hoa chỉ một vật dụng để cắm hoa, dùng để cúng dường trong pháp hội. Hết chú thích. Khi dùng bình hoa cúng dường Phật, Bồ Tát, thông thường trước tiên phải đổ nước vào trong bình và tráng để nước biến chất, có mùi hôi. Chất liệu của bình hoa chủ yếu là bằng gốm, sứ và kim loại. Trong những vật cúng dường Phật, Bồ Tát, bình hoa, lư hương, giá cắm nến đều được liệt vào những khí cụ trang nghiêm trước Phật, gọi là tam cụ túc. Nếu như khí cụ gồm một lư hương, một đôi bình hoa với giá cắm nến thì gọi là ngũ cụ túc. Gương báo. Gương là vật dụng để soi chiếu, còn gọi là huyền kính, bảo kính, đàn kính. Gương cũng là vật dụng trong sinh hoạt của các tỳ khiêu, song ngày thường không được sử dụng. Căn cứ vào ghi chép trong kinh Phật, tỳ khiêu không được tùy ý dùng gương để soi. Khi bị bệnh nặng, lúc cạo đầu hay đầu mặt bị sưng mủ, tổn thương mới được cho phép sử dụng gương. Sau này gương cũng được dùng làm vật để trang nghiêm đạo tràng. Trong kinh điển thường dùng gương sáng để biểu thị đức thanh tịnh của pháp thân. Trong ngũ trí dùng để dí giới đại viên kính trí. Thiền tông cũng thường dùng gương hoặc gương sáng để dí giới tính Phật thanh tịnh vốn có của chúng sinh, có thể chiếu rọi dạng vật. Trong mật giáo, gương cũng là một pháp khí dùng trong lễ quán đỉnh. A Xà Lê đưa gương ra cho các đệ tử của mình xem để dí với thực tướng của chư pháp. Trong Thiền Lâm Từ Khí Tiên cũng ghi rằng: chỗ tọa thiên trong đạo tràng treo nhiều gương sáng để hành trợ tâm. Trong 40 tai của Quán Âm Thiên Thủ, tai có một tai cầm gương báo. Trong kinh viết: nếu là thành tựu quảng đại trí tuệ thì tai cầm gương báo vậy. Các tường trường thọ tự tại mẫu, thí nhan thiên mẫu, trong năm chị em trường thọ ở núi tuyết của Tạng Mật đều lấy gương làm trì vật. Thúy nhan thiên mẫu là trường thọ thiên mẫu ở phương Đông. Tôn hình của ngài là hai tay cầm chiếc bóc ma kính. Cũng có thuyết nói ngài có sắc thân màu lam, tay phải cầm gương báo, tay trái cầm bảo phướng ngũ sắc. Tá lợi dung khí có những loại nào? Tá lợi nghĩa là thi hài, di cốt, còn gọi là thực lợi, thiết lợi la, thất lợi la. Dịch ý là thể, thân, thân cốt, di thân. Thường chỉ về di cốt của Phật Đà. Còn Phật cốt, Phật xá lợi cũng để chỉ di cốt sau khi quả tán hoặc thi thể sau khi tịch diệt của vị cao tăng đắc đạo. Tá lợi dung khí dùng để chỉ vật đặt xá lợi. Thường có tháp xá lợi và đồ để đựng xá lợi. Ngoài ra còn có bình xá lợi, ấm xá lợi, ấm xương. Ngày nay người ta thường lấy đó để nói về tháp xá lợi với mô hình nhỏ. Chất liệu để tạo ra thường là kim loại, đá, gốm sứ, gỗ, hình dáng cũng khác nhau. Tháp xá lợi còn gọi là xá lợi phù đồ, cốt tháp. Sau khi Phật Đà nhập cõi Niết Bàn, một bà La Môn họ Hương đã chia xá lợi Phật thành 8 phần, chia cho 8 nước như Ca Tỳ La Vậy, cùng cúng dường. Sau đó A Dục Vương lại cho xây dựng 84.000 tháp để cúng dường xá lợi Phật. Khi hai ngài Pháp Hiển Huyền Trang đến Ấn Độ, vẫn có thể nhìn thấy những ngôi tháp mà A Dục Vương xây dựng. Tháp xá lợi nổi tiếng nhất là tháp Tam Kỳ Đại. Trung Quốc từ xưa đến nay đã thịnh hành tín ngưỡng sùng bái xá lợi, nên đã có rất nhiều tháp xá lợi, điện xá lợi được xây dựng qua các thời đại. Theo ghi chép, trong quyển 3 sách Thế Tam Tạng Ký Tập, vua Tôn Quyền, nước Ngô, thời Tam Quốc, do Khương Tăng Hội cảm được xá lợi, nên Tôn Quyền đã sai người dùng vồ sắt để đập nhưng không dở. Vì thế đã cho xây dựng tháp để cúng dường. Đó chính là tháp xá lợi được xây dựng đầu tiên, thời kỳ Tùy Văn Đế. Tập tục xây dựng tháp xá lợi thịnh hành ở các châu trong thiên hạ. Sau đó qua các thời kỳ, tháp xá lợi đều được xây dựng và tu sửa. Khám Phật. Khám Phật là nơi để thờ phụng Phật Thích Ca Mâu Ni và các chư Phật Bồ Tát. Khám Phật có kích thước nhỏ, chất liệu thường là gỗ, cũng có khi dùng vàng bạc để khắc thành. Kích thước chỉ khoảng vài thước, song kết cấu lại phức tạp. Cũng có khám Phật lớn điêu khắc bằng gỗ được lập ở trong chùa, giống như lầu Thiên Phật trong chùa Giới Đài của Bắc Kinh. Trên dưới phân làm hai tầng, ở hai bên trái phải mỗi tầng lại có 5 khám Phật lớn. Trong mỗi một khám Phật lớn lại phân làm 28 khám Phật nhỏ. Ở trong mỗi khám Phật nhỏ lại phân làm 3 khám Phật nữa. Khám Phật có loại lộ thiên, loại này cũng có phân biệt lớn nhỏ. Loại có hình dáng lớn như khám Phật ở trong chùa Phụng Tiên tại hang đá Long Môn ở thành phố Lạc Dương có quy mô lớn nhất, là kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc đời Đường. Khám Phật này có chiều dài 36m, chiều rộng 41m. Khám Phật lộ thiên có hình dáng nhỏ như khám Thiên Phật ở chùa Củng Nghĩa, cao 1,5m, rộng 2,12m. Đỉnh có hình vòng cung. Hậu điện ngay ngắn, chỉnh tề, có một tượng Phật ngồi. Trên tường điện có khắc nhiều khám Phật nhỏ ngay ngắn, có 999 tượng Phật nhỏ. Thêm tượng Phật lớn ở chính giữa, tổng cộng là 1.000 bản tôn, cho nên gọi là Khám Thiên Phật. Tháp Phật. Tháp Phật còn gọi là Bảo Tháp, là tượng trưng của Phật giáo tương truyền. Tháp Phật còn có xá lợi tử, xương Phật, đại diện cho ý của Phật, tức là Pháp Thân. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, mọi người đã tu tạo 8 tòa tháp Phật để kỷ niệm 8 sự kiện trọng đại trong suốt cuộc đời Phật Đà. Điều này đã trở thành truyền thống của dân tộc Tạng. 8 tòa tháp nổi tiếng là Tháp Tụ Liên, Tháp Bồ Đề hoặc Tháp Giáng Ma, Tháp Đa Môn, Tháp Thần Biến, Tháp Thiên Giáng, Tháp Hòa Hảo, Tháp Tôn Thắng và Tháp Niết Bàn. Thông thường, bất luận tháp Phật có hình dáng, kích thước như thế nào, khuôn mẫu cơ bản của nó vẫn được tổ thành bởi chân tháp, thân tháp, sát tháp. Chân tháp có hình vuông, hình tròn, hình đa giác, là nhiều bậc vuông hoặc đế với tên gọi là sư tòa, điểm sư tử. Thân tháp là kiến trúc từng bậc thang, xếp lên nhau, hướng lên trên, thu nhỏ dần, cấu tạo của nó bao gồm mái dòm tháp hình bán nguyệt dạng tháp, một ban thờ Phật hình vuông, ngọn tháp có 13 tầng bán luân. Trên ngọn tháp được trang trí bằng hình ô hoa sen, trăng lưỡi liềm, vòng tròn mặt trời và lửa cháy. Sát tháp nằm ở nơi cao nhất của tháp cổ, tục gọi là đỉnh tháp, là bộ phận cao quý nhất trong toàn bộ tháp. Về mặt kết cấu, bản thân nó chính là một tòa tháp cổ hoàn chỉnh. Nó được tạo thành bởi bệ sát, thân sát, đỉnh sát và cán sát. Loại tạo hình tháp trên tháp này khiến cho tháp càng lộ vẻ cao vút, hùng vĩ. Bệ sát nằm trên thân tháp, nối liền với sát tháp, thường có hình núi Tu Di, cánh hoa sen ngửa, cánh hoa kim ngân hoặc bệ bằng. Có khi trong bệ sát còn có hang sát để cất giữ xá lợi, tượng Phật, kinh Phật và các cúng phẩm khác. Còn có một loại tháp cầm tay trở thành pháp khí của Đa Văn Thiên Vương, tướng Phẫn Nộ, hai tay, sắc thân đen. La Hán A Thị Đa, quản mục Thiên Vương, màu đỏ, ở phương Tây. Tháp này có màu trắng hoặc màu vàng kim, thường cắm trên bệ hoa sen, tượng trưng cho Phật Đà thần minh trấn áp ma chướng dưới thân mình. Có khi trên tháp Phật được trang trí bằng ô cửa nhỏ, tượng trưng cho việc đi đến con đường viên mãn. Hương bản. Hương bản là dụng cụ giáo học trong Phật giáo, dùng để khiến người học ngộ đạo. Đó là một tấm gỗ dài và phẳng, lớn nhỏ, hình dạng, trọng lượng không đồng đều. Nhưng về cơ bản, nó giống như một thanh bảo kiếm. Hương bản thường dài khoảng 4 thước 2 tấc, chiều rộng khoảng 2 tấc. Phần cán có hình tròn để tiện cho việc cầm nắm. Tác dụng chủ yếu của hương bản là trần giới, là pháp khí để uốn nắn tư thế không ngay ngắn, tật xấu ngủ gật, lười nhác của tăng chúng khi tọa thiền vấn đáp. Ngoài ra, đối với những tăng chúng làm trái giới quy, ví dụ như ngủ lại chùa khác, thì hương bản cũng dùng để cảnh sách. Phương pháp cụ thể là: trước tiên, pháp sư dùng hương bản vỗ nhẹ vào vai phải người lười nhác, ngủ gật để biểu thị cảnh cáo. Nếu như người này vẫn không tỉnh giấc, tiếp tục đánh mạnh hơn để trừng giới. Lúc đó người nhận hương bản phải chắp tay tạ lỗi thì người đánh mới dừng mà hỏi han. Hương bản có thể chiếu theo sự khác nhau về mục đích sử dụng mà phân loại. Tên gọi của nó cũng tương ứng. Cụ thể, 1. Hương bản cảnh sách. Hương bản cảnh sách dùng để cảnh giới, khuyến khích mọi người. Phật giáo cho rằng, đánh hương bản lần thứ nhất có thể tiêu trừ nghiệp chướng, đánh lần thứ hai có thể mở mang trí năng, đánh lần thứ ba có thể khiến con người khai ngộ. 2. Hương bản tuần hương. Hương bản tuần hương dùng để tuần tra nhắc nhở những người tọa thiền ngủ gật. Trong thiền đường của Thiền Tông Trung Quốc không có chức tuần hương. Thấy có người ngủ gật thì dùng hương bản trước tiên vỗ nhẹ vào vai của họ để biểu thị cảnh cáo. Nếu như họ vẫn ngủ mà không tỉnh thì đánh nhẹ vào vai để cho họ tỉnh giấc, tránh đột nhiên đánh mạnh khiến họ hoảng sợ. 3. Hương bản lâm hương. Hương bản lâm hương sử dụng khi tọa thiền thông thường là do phương trượng, thủ tọa, tây đường, hậu đường, đường chủ, tri khách, duy na, kiểu sát sử dụng. 4. Hương bản thanh quy. Hương bản thanh quy dùng để trừng giới những người làm trái với giới quy. Khi phạm thanh quy khá nghiêm trọng mới phải thỉnh hương bản thanh quy để xử phạt. Bản. Bản cũng được gọi là điểm hoặc gọi là bản, đại bản. Bản đa phần được dùng gỗ để chế thành, một số cũng dùng đồng hoặc sắt để chế thành. Hình thức chế tác của bản có hơn 10 loại, nhưng phổ biến nhất là loại có dạng dài và dẹt. Có hai đầu, có hình như đám mây, cũng có loại hình tròn, hình con cá. Thông thường độ dài của bản là 1 thước 1 tấc, rộng 1 thước 8 tấc, dày khoảng 2 tấc. Phần trên có hai lỗ có thể dùng dòng sắt xuyên qua để tiện cho việc treo hoặc xách. Bản được sử dụng ở trong chùa, ngoài khắc hoa văn hình đám mây hoặc hoa văn hình con cá ra thì trên mặt thường viết những câu kệ như: cẩn bạch đại chúng, sinh tử sự đại, vô thường tấn bốc, các nghi giác tỉnh, thận vật phóng vật, chỉnh pháp cửu trụ, nam mô các đường dương Bồ Tát. Bản được sử dụng trong Phật giáo căn cứ vào trường hợp treo và nơi sử dụng khác nhau mà có loại hình khác nhau, bao gồm tượng thủ tọa bản, chiếu đường bản, chung bản, tự bản, dân bản. Cũng giống như các loại pháp khí thuộc bộ gõ khác, bản dùng để báo sự việc và tập hợp chúng tăng. Tuy nhiên, bản có quy định về giới chức, như phương trượng bản ở trước cửa phòng của phương trượng, ngoại bản ở trước chúng liêu, nội bản ở trong chúng liêu, đại bản ở trước cửa khố tư. Tác dụng cơ bản của nó chính là dùng để báo việc. Tự bản cũng là loại pháp khí dùng để báo sự, nhưng không thể tùy tiện gõ. Nếu như gõ tự bản đồng nghĩa với việc trong Tùng Lâm gặp phải việc lớn, như khi phương trưởng thăng tòa, pháp hội truyền giới, thỉnh chấp sự, mới có thể gõ vào tự bản. Tác dụng chuyên biệt của bản ở trong chùa chủ yếu thể hiện ở trên vân bản. Vân bản có đường kính 3 thước, hình dạng giống như đám mây. Đa phần là dùng đồng hoặc sắt để chế tạo thành, thường được treo ở dưới hành lang của trai đường. Đây là pháp khí mà khi ăn chay, chư tăng mới có thể gõ nó. Công dụng là dùng để báo giờ ăn. Ví dụ trong kinh Phật có quy định, khi đồ ăn đã nấu xong và lửa đã tắt, thì liền gõ vào vân bản 3 hồi. Cho nên nó còn được gọi là hỏa bản. Lúc này tăng chúng có thể đem theo bát tập hợp, cho nên nó cũng được gọi là hạ bát bản. Trước khi ăn, phải gõ vào vân bản 36 lần, cho nên gọi là trường bản. Ngoài ra, vân bản còn gọi là làm, đã bản, đã phạm, trai bản, bản chung. Căn cứ vào truyền thuyết dân gian, thời xưa, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn thấy âm thanh của trống quá mạnh, thường khiến người đang ngủ giật mình tỉnh giấc, ảnh hưởng đến giấc ngủ, bèn lệnh thay trống thành thiết thanh, cũng gọi là chiên. Về sau vật này lại được cải tạo trở thành bản như chúng ta thấy ngày nay. Bởi vì âm hưởng mà bản phát ra dày nặng mà trầm thấp, rất thích hợp với không khí nghiêm túc, trang trọng và yên tĩnh của chùa, cho nên vật dụng này trở thành một trong những pháp khí của Phật giáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ Phật cụ cúng dường trong chương 3 Pháp khí trong Phật giáo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.